Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 156, Uchiha Madara. Yamanaka Vie cùng vụ nhẫn thôn đại chiến tại hắn rời đi cái này mấy ngày đã bị mỗi cái thôn gián. Điệp thông qua các loại thủ đoạn đem tin tức truyền ra ngoài. Nhẫn giới vén lên một trận sóng to gió lớn. Lấy lực một người đối mặt năm đại nhẫn trong thôn vụ nhẫn. Trong đó thậm chí còn có một cái vĩ thú. Mỗi cái nhẫn thôn đối với. Đúng, tin tức này đều là nửa tin nửa ngờ. Ngay cả Konoha phương diện đều đối với. Đúng, tin tức này biểu thị hoài nghi. Mà còn hiện tại Konoha cao tầng môn so với Yamanaka Vie đối mặt vụ nhẫn thôn hiện ra sức chiến đấu. Đáng sợ, bọn họ quan tâm hơn là trong tình báo nói Yamanaka Vie giữ có Seragon. Lớn như vậy sự tình Uchiha nhất tộc cũng nhận được tin tức. Uchiha Hùng thậm chí đặc biệt đi tìm đệ tam Hokage mật đàm. Thổ chi quốc phụ cận một nơi trong động đất. Uchiha Madara chính nghe lấy Jesu trắng báo cáo. Yamanaka Vie đại chiến vụ nhẫn thôn cùng tam vĩ. Hơn nữa toàn thân trở ra cái này nhượng Uchiha Madara đều cảm thấy có chút kinh sợ. Jesu trắng. Người là nói Yamanaka Vie dùng một cái tương tự với Akimichi nhất tộc bội hóa thuật mới chiến lược. Đại tăng, Uchiha Madara nghe lấy Jesu trắng giảng thuật rất nhanh thì bắt điểm chính. Không có sai, Madara đại nhân, lúc ấy Yamanaka Vie đem vụ nhẫn thôn thủy độn hội tụ. Tạo thành một cái cùng tướng mạo hắn giống nhau như đúc băng cự nhân. Cái này cự nhân lực lượng rất lớn. Có thể một tay đón đỡ vĩ thú ngọc. Đón đỡ vĩ thú ngọc. Thú vị. Ta nói rồi. Nếu như hắn có thể từ thủy quốc sống xuất hiện. Ta liền gặp một lần hắn. Tuyệt cho ngươi một phần ta nhãn lực. Ngươi đi đem hắn mang tới. Được. Madara đại nhân. Nói xong tuyệt chìm vào lòng đất biến mất. Những thứ này tại phía xa sóng quốc Yamanaka Vie đều không biết rõ. Tại trên biển lại đi hai ngày sau. Yamanaka Vie thuê thương thuyền rốt cuộc đến Dabo quốc. Đến sóng quốc Yamanaka Vie chỉ cần càng đi về phía trước một đoạn ngắn đến hỏa quốc biên cảnh. Liền có thể sử dụng thời không giữa kết giới trực tiếp trở lại Konoha. Ở nơi này hai ngày thời gian trong Yamanaka Vie. Âm phong ấn. Bên trong chakra rốt cuộc trang bị đầy đủ. Cơ thể đau nhức cũng cơ bản khôi phục. Thương thuyền cập bờ sau. Yamanaka Vie duỗi người một cái từ trên thuyền nhảy xuống. Sau đó hắn tiến vào tiên nhân hình thức cảm giác xuống hoàn cảnh chung quanh. Thuận tiện chắc chắn Konoha thôn phương hướng. Mà đi qua tiên nhân hình thức cường hóa cảm giác năng lực. Nhượng Yamanaka Vie phát hiện lòng đất không có hảo ý ba tên Jesu trắng. Liên tưởng đến trước ở lại sóng quốc thời không giữa kết giới bị người phá hoại. Yamanaka Vie đối với. Đúng. Ba vị này vị khách không mời rất bất mãn. Không chút do dự nào. Yamanaka Vie phong tỏa Jesu trắng vị trí sau. Lôi độn chakra trong nháy mắt từ thân thể truyền đạo đến dưới đất. Jesu trắng chẳng qua chỉ là trung nhẫn thực lực. Đối mặt đáng sợ như vậy lôi độn ngay cả chạy trốn cũng không kịp liền bị miểu sát. Yamanaka Vie đem mặt đất đập ra. Từ dưới đất lấy ra Jesu trắng thi thể. Jesu trắng toàn thân trên dưới đều là đệ nhất tế bào. Là rất có giá trị lợi dụng. Sau đó Yamanaka Vie dùng tiên nhân hình thức cảm giác lấy thân thể của hắn. Kiểm tra cẩn thận hắn trên người không có bị Jesu trắng lưu lại bào tử. Nhiều lần sau khi kiểm tra. Yamanaka Vie có thể xác định hắn trên người không có bị Jesu trắng lưu lại hậu thủ. Yamanaka Vie thở phào, lập tức hướng lấy Konoha phương hướng chạy đi. Có thể còn đi chưa được mấy bước, hắn lại nhìn thấy Jesu trắng. Lần này Jesu trắng trực tiếp xuất hiện tại Yamanaka Vie trước mặt, ngăn trở hắn đi đường. Yamanaka Vie, không nghĩ tới ngươi thật có thể từ vụ nhẫn thôn toàn thân trở ra. Jesu trắng trong miệng phát ra là Uchiha Madara thanh âm, trong hốc mắt còn có một song hư ảo tam câu ngọc Seragon. Lần này sử dụng băng chi cự tượng sau Yamanaka Vie nhãn lực đạt tới tam câu ngọc Seragon cực hạn, lúc này mới có thể nhìn ra Jesu trắng trong mắt hư ảo Seragon. Rất rõ ràng là Uchiha Madara đem nhãn lực giao phó cho Zetsu trắng. Mà Zetsu trắng bởi vì toàn thân đều là đệ nhất tế bào, có thể hoàn mỹ sử dụng phần này nhãn lực. Yamanaka Vía, đi theo ta đi. Trước ta nói rồi, chỉ cần ngươi có thể sống rời đi Vụ Nhẫn thôn, liền có thể gặp được ta. Yamanaka Vía đã sớm muốn gặp trong truyền thuyết Uchiha Madara. Huống chi hắn có băng độn thuấn di cùng thời không giữa kết giới nơi tay. Đối mặt Uchiha Madara hắn cũng không sợ chút nào. Hơn 3 giờ sau, Zetsu trắng mang lấy Yamanaka Vía đi tới một nơi trong động đất. Động đất rất đen, bất quá lấy Uchiha Madara kiêu ngạo, căn bản khinh thường ở dùng tập kích các loại tiểu thủ đoạn. Yamanaka Vía rất rõ một điểm này, cho nên hắn chỉ là mở ra Sharingan thật chặt cùng trước mặt Zetsu trắng. Hang động chỗ sâu nhất, Yamanaka Vía rốt cuộc thấy Hokage thế giới đại B boss, Uchiha Madara. Lúc này hắn, đầu tóc bạc trắng, khuôn mặt trên phủ đầy nếp nhăn, ngồi ở ghế đá trên, gáy còn có một cái ống dẫn nối liền lấy sau lưng ngoại đạo huyễn ảnh. Mượn huyễn ảnh lực lượng duy trì sinh mệnh, nhưng dù cho như thế, Yamanaka Vía hay là ở tuổi già Uchiha Madara trên người cảm nhận được nhượng người không lạnh mà lật khí thế. Cặp kia tam câu ngọc Sharingan trong cũng ẩn chứa lấy sâu không lường được nhãn lực. Uchiha Madara có nhiều hứng thú quan sát lấy Yamanaka Vía. Thể chất đặc thù cảm giác giống như là khối băng. Cực hạn tam câu ngọc Sharingan. Vân nhẫn thôn lôi độn chakra hình thức. Rất lâu chưa thấy qua giống như ngươi vậy có thiên phú người trẻ tuổi. Qua hứa lâu, Uchiha Madara đối với. Đúng. Yamanaka Vía khen ngợi đến, ta cũng không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh Uchiha Madara cư nhiên còn sống. Ồ, người thế nào biết rõ ta là Uchiha Madara? Người bộ dáng cùng tận cùng chi cốc Uchiha Madara pho tượng giống nhau như đúc. Mà còn ta quả thực không nghĩ ra trừ Uchiha Madara người nào còn có thể loại năm này mình có được. Cường đại như vậy lực lượng, nghe Yamanaka Vía nói. Uchiha Madara cười cười không có đang nói gì. Hắn từ ghế đá đứng lên. Thân hiện lên ra một cái lam sắc khô lâu cánh tay. Madara đại nhân. Ngài thân thể. Chấm ngoặc kép. Zetsu trắng gặp Uchiha Madara sử dụng Susanoo năng hồ liền vội vàng lên tiếng khuyên can. Không việc gì. Rất lâu không có thấy như vậy thú vị người trẻ tuổi. Yamanaka Vía không biết rõ người có thể hay không tiếp dưới ta một quyền này. Nói xong Uchiha Madara khống chế lấy Susanoo năng hồ cánh tay hướng Yamanaka Vía đập đi xuống. Yamanaka Vía sắc mặt ngưng trọng, đem lòng đất lượng nước ngưng kết thành một khối băng thuẫn. Tại tấm thuẫn trong bơm số lớn tự nhiên năng lượng, Uchiha Madara mặc dù không có học qua tiên pháp, nhưng là cùng Senju Hashirama giao chiến nhiều năm đối với. Đúng, tự nhiên năng lượng hắn là như vậy rất nhạy cảm. Người cư nhiên sẽ còn tiên thuật. Thật là thú vị. Uchiha Madara vừa dứt lời. Susanoo năng hồ quả đấm liền rơi vào băng thuẫn trên. Ken két, băng thuẫn tại chịu đựng đáng sợ như vậy một quyền sau, đã phủ đầy vết rách. May mắn là còn không có vỡ nát. Yamanaka Vía ngăn trở Uchiha Madara một quyền này. Madara, phía dưới là không phải giờ đến phiên ta. Yamanaka Vía tiến vào tiên nhân hình thức. Rasen Shuriken, trong nháy mắt thành hình. Đây là phong độn áo nghĩa. Uchiha Madara còn là một bộ trời sập cũng không sợ hãi bộ dáng. Đảm nhiệm do Yamanaka Vía. Rasen Shuriken, hướng chính mình ném tới. Uchiha Madara thân hiện lên ra lam sắc xương sườn. Rasen Shuriken đánh vào xương sườn trên. Vô số phong nhận không ngừng cắt lấy xương sườn. Một mực biểu hiện vô cùng ổn định Uchiha Madara biểu tình rốt cuộc biến hóa. Thuật này lực tàn phá vượt qua hắn dự trù. Bất đắc dĩ Uchiha Madara không thể làm gì khác hơn là gia tăng chakra. Hai cái hư ảo cánh tay màu xanh lam xuất hiện. Bát. Rasen Shuriken, tại hai cái tay trong lúc đó bạo tác, tan rã, 15431812,